Tỉnh lại lần nữa tôi cưa đồ bạn thân. Chương 69. 69, du học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Gia Khánh lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô Niliai nước M. Nơi này cách thành phố Trung Châu của nước A 12 tiếng ngồi máy bay. Khi anh vừa đến đây thì múi giờ cũng tự động được cập nhật lại. Hiện tại đã là 2 giờ sáng. Còn ở Trung Châu thì chắc đã là 9 giờ. Tầm mắt Gia Khánh hướng về cửa sân bay. Phía xa xa có một người đàn ông cao lớn chạc khoảng 30 tuổi đang đi về phía anh. Chào cậu chủ, tôi là Lý Tân, là trợ lý mà giám đốc Trần sắp xếp cho cậu. Sau này nếu trong sinh hoạt cùng học tập của cậu có vấn đề ở đâu thì hãy cứ liên hệ với tôi. Gia Khánh khẽ gật đầu coi như đã biết. Anh theo chân Lý Tân đi đến nơi đỗ xe. Thời tiết ở Niliai đúng như những gì mà cha anh đã nói, vô cùng lạnh giá. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã khiến cho da mặt anh đông cứng lại. Gia Khánh nhanh chân chui vào trong xe. Anh có chút không chịu nổi cái khí hậu như Bắc Cực này. Khoảng hơn 10 phút sau thì xe đã đi đến trung tâm thành phố. Các tòa nhà cao chọc trời dần dần hiện ra trước mắt anh. Nơi đây tràn ngập các loại ánh sáng xanh đỏ bắt mắt. Ở Trung Châu mặc dù cũng có, nhưng nếu đem so sánh với Niliai thì đúng là không đáng là bao. Lý Tân ngồi ở phía trước thao thao bất tuyệt về thủ đô hoa lệ này. Còn ở phía sau, Gia Khánh đang dùng điện thoại chụp lại những nơi đẹp mắt để gửi về cho anh bạn nhỏ đang ở bên nửa vòng trái đất kia của anh. Xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Lý Tân xuống xe đưa thẻ vào cổng cho bảo vệ rồi nhanh chóng trở lại. Xe lăn bánh di chuyển vào bên trong rồi đỗ lại trong gara của tòa chung cư số 6. Gia Khánh xuống xe theo anh trợ lý của mình đi vào trong. Nơi này là căn hộ mới mà ông Gia Hưng đã mua cho anh, cũng coi như là quà sinh nhật lần thứ 17. Sau khi Lý Tân giúp anh thu xếp đồ đạc thì cũng nhanh chóng rời đi. Gia Khánh đứng trong căn phòng lớn, cảm giác xa lạ này khiến anh cảm thấy rất cô độc. Nhưng Gia Khánh vẫn không thể bỏ cuộc. Đây là một ván cược rất lớn đối với anh và Phúc Dương. Chỉ cần anh thích nghi với cuộc sống này thì thời gian 5 năm sẽ chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt mà thôi. Ngay lúc này chiếc điện thoại trong túi quần của anh reo lên. Bản nhạc chuông được cài riêng cho biết người gọi đến là ai. Khóe môi Gia Khánh liền cong lên. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn phím chấp nhận cuộc gọi. Ở màn hình bên kia là khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của Phúc Dương. Do năm nay thời tiết Trung Châu thay đổi nên cái lạnh cũng đến nhanh hơn mọi năm. Gia Khánh, anh đã đến nơi chưa? Gia Khánh ngồi xuống sofa ở phòng khách, mỉm cười đáp lời cậu. Đã đến được 30 phút rồi, do bận sắp xếp quần áo nên vẫn chưa gọi cho em được. Thế nào, đã ăn sáng chưa đấy? Phúc Dương tìm đến chiếc ghế đá ở sân trường rồi ngồi xuống. Hôm nay là chủ nhật nên cậu không đến lớp. Năm nay do lịch học dày đặc và nặng hơn năm trước nên Phúc Dương cũng không thường về nhà vào cuối tuần. Thay vào đó cậu sẽ ở lại trường và đến thư viện để tự học cùng mọi người. Sáng em đã ăn bánh bao rồi, hiện đang ngồi đợi Mộng Tuyền cùng Nhật Minh cùng đến thư viện tự học. Thế thì tốt, nhớ phải ăn uống đầy đủ, trời lạnh thì mặc thêm áo vào, không thể vì học mà bỏ bữa, có nhớ chưa? Phúc Dương bật cười, lòng cậu cảm thấy rất ấm áp, mấy lời dặn dò này Gia Khánh đã nói đi nói lại với cậu rất nhiều lần, làm sao cậu có thể quên được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vả lại hiện tại anh cũng ở rất xa. Phúc Dương không muốn anh sẽ vì mình mà lo lắng, cậu sẽ cố chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Em nhớ rồi, anh đừng lo, ở bên đó anh cũng phải ăn uống đầy đủ, mặc áo giữ ấm, tối ngủ cũng phải đắp chăn đấy nhé, đừng có mà đá chăn lung tung. Gia Khánh gật đầu nghe theo lời căn dặn của cậu, hai người bỗng nhiên không nói gì nữa, im lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau thì Gia Khánh mới lên tiếng. Bé cưng, có nhớ anh không? Phúc Dương ở đầu dây bên kia mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống, lúc ngẩng đầu thì hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ, nhưng cậu không hề khóc, miệng khẽ cong lên nở cụ cười. Nhớ anh lắm, ngay tại thời khắc này Gia Khánh rất muốn ôm lấy cậu vào lòng mình, xoa xoa mái tóc rồi thơm nhẹ lên vầng trán cao ấy, anh cười nhẹ rồi cất giọng trêu chọc cậu. Còn biết nhớ anh sao, không phải lúc trước em là người cổ vũ anh phải đi đến nước M du học à? Phúc Dương trừng mắt nhìn anh, vốn dĩ đây là quyết định chung của cả hai, hiện tại lại đổ cho mình cậu, thật xấu xa. Em không thèm nói chuyện cùng anh nữa, Mộng Tuyền cùng Nhật Minh đến rồi, em phải đi tự học đây. Gia Khánh buồn cười vì bộ dạng giận dỗi này của cậu, hình ảnh trên màn hình dừng lại, cuộc gọi cứ như thế mà bị tắt, Không cần nói cũng biết tối nay anh lại phải đi dỗ dành cậu nữa rồi. Cầm điện thoại trên tay, ánh mắt Gia Khánh tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn vào hình nền. Đó là bức ảnh Phúc Dương ngủ say trên bàn học mà lúc trước anh đã chụp trộm. Lúc đó cả hai vẫn chưa là người yêu với nhau. Nhấn vào hộp tin nhắn thoại, anh gõ xuống vài dòng tin nhắn rồi nhấn nút gửi đi. Cùng lúc đó, tại thư viện của trường trung học Gia Hòa, chuông báo tin nhắn của điện thoại Phúc Dương vang lên, cậu lấy ra xem thì thấy tên người gửi là Gia Khánh. Miệng cậu vui vẻ mà cong lên, nhanh chóng nhấn vào xem tin nhắn mà anh đã gửi. Nó chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ khiến lòng cậu ngọt như mật. Gia Khánh, bé cưng, anh cũng rất nhớ em, thời gian 5 năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Anh sẽ sớm trở về bên em, chờ anh về nhé. Yêu em, Cách Chương.